Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 574, góc truyện audio.com, chương 574, các trang web chính thức của câu lạc bộ người hâm mộ Lạc Tinh và các câu lạc bộ ủng hộ khác nhau đã bị công kích bởi nhiều bình luận khác nhau, nhờ mối quan hệ với Đường Ninh, cậu ấy cổ sẽ trở thành điểm nóng trong vài ngày tới, vì vậy, khi Phương Dục trực tiếp hỏi suy nghĩ của cậu ấy chỉ nói một câu tôi chỉ hát một bài cuối cùng, danh tiếng của tôi không quan trọng, cứ để chị gì đó mãn nguyện đi. Phương Dục dùng tay phải chống khuỷu tay trái, sau đó dựa vào tấm kính từ trần đến sàn trả lời. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến Triệu Thắm Di, cô ta bị người đại diện bán đứng, nếu không, không có chuyện qua mấy ngày mới lộ ra như vậy, cách làm này rõ ràng là do Thiếu Tiên. Cậu vẫn ổn chứ, hả? Đường Tĩnh Tuyên không hiểu ý của Phương Dục, ý tôi là, cô ấy, cậu không quan tâm đến ý kiến của cô ấy sao? Phương Dục ám chỉ Tống Nhiên Thư. Đường Tĩnh Tuyên mờ mịt nhìn Phương Dục một chút giống như còn chưa kịp nghĩ đến hậu quả, một lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô ấy. Được tùy ý cậu, Phương Dục thở dài một hơi, có thời gian, vẫn có thể viết sáng tác bài hát, dù sao cậu cũng là do công ty bỏ ra nhiều tiền để bồi dưỡng, phải có nỗ lực thì anh rể cậu mới có thể lập uy ở trước mặt người khác. Chuyện này tôi biết, sau khi nói chuyện với Phương Dục, Đường Tĩnh Tuyên rời khỏi văn phòng phó tổng của Phương Dục, nhưng ở cuối hành lang, cậu ấy lại nhìn thấy Tống Nhiên Thư đang lo lắng chống đỡ trên hàng rào. Đường Tĩnh Tuyên giả vờ như không nhìn thấy, đang định đi về hướng ngược lại, nhưng Tống Nhiên Thư đã quay đầu lại và nhìn thấy cậu ấy. Flao Tĩnh, có chuyện gì sao? Đường Tĩnh Tuyên rất bình tĩnh hỏi thăm đối phương. Anh không định giải thích công khai chuyện này sao? Em không tin anh sẽ ở bên chị Di. Đúng là bọn anh ở bên nhau. Đường Tĩnh Tuyên ngắt lời Tống Nhiên Thư. Nếu không dựa vào thân phận của anh và thực lực của Hải Thụy, em cảm thấy Triệu Thắm Di có thể dễ dàng để lộ tin tức này sao? Nhưng mà buổi hòa nhạc của anh sắp đến rồi. Cô Tống, chuyện này không liên quan gì đến em. Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp vô tình đâm thủng sự thật này, sau đó quay người cất bước rời đi. Tống Nhiên Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tĩnh Tuyên rời đi như vậy, bởi vì Đường Tĩnh Tuyên nói đúng, thật sự không liên quan gì đến cô ấy. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống xấu nhất, bởi vì có người khác tung tin chị Di đang mang thai và đứa trẻ là của Đường Tĩnh Tuyên. Trời ơi, nếu là như vậy thì chỉ có thể nói là Lạc Tinh bị mù rồi. Cho dù thế nào, tôi cũng không chấp nhận một người phụ nữ vừa già vừa xấu. Thỉnh thoảng Tống Nhiên Thư trốn ở nhà đọc tin tức, hễ thấy nhận xét gì nhắm vào Đường Tĩnh Tuyên là cô ấy sẽ chủ động xóa đi. Tuy nhiên lúc này, những tin nhắn ác ý đang ập đến dữ dội khiến cô ấy không thể chịu đựng một mình. Sau đó, trong đầu cô ấy nghĩ lại, dường như từ sau chuyện giữa hai người Đường Tĩnh Tuyên đã không được bình thường, chẳng lẽ tất cả đều là do cô ấy sao? Nghĩ đến điều này, vẻ mặt của Tống Nhiên Thư tràn đầy hối hận và đau khổ, bởi vì lúc này cô ấy muốn đưa tay với Đường Tĩnh Tuyên, nhưng tình hình tồi tệ hơn nhiều so với cô ấy mong đợi. Nếu biết được cô ấy sẽ không giấu giếm lòng mình. Tuy nhiên, điều khiến cô ấy bất ngờ hơn cả vẫn là góc truyện audio.com. Buổi hòa nhạc bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vụ bê bối của Đường Tĩnh Tuyên, người trả vé đã vượt quá một nửa. Điều này khiến người tổ chức rất xấu hổ, đâm lao phải theo lao. Cuối cùng vẫn là người dẫn chương trình buổi hòa nhạc tìm đến Đường Tĩnh Tuyên, hỏi thăm ý kiến của cậu ấy. Hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ bỏ. Không, có một lựa chọn thứ hai. Tôi sẽ trả tiền, cho dù không có một người hâm mộ nào đến buổi hòa nhạc này cũng không quan trọng. Cậu ấy chỉ muốn đưa ra cho mình một lời giải thích. Đối phương ý vị sâu xa nhìn cậu ấy một cái cuối cùng, thở dài một hơi nhẹ gật đầu. Có muốn mời Đường Ninh giúp đỡ hay không? Không cần, Đường Tĩnh Tuyên lắc đầu. Đây là chuyện của tôi, không cần làm phiền chị ba tôi. Người bên kia nhìn Đường Tĩnh Tuyên với ánh mắt ngu ngốc, trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một khi đã đặt ra tiền lệ cho loại chuyện này, thì việc thay đổi quy tắc trong giới và thị trường cũng tương tự như vậy, nhất là người trong giới mà chơ chén. Được rồi, buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức theo lịch trình. Đường Tĩnh Tuyên lại cảm ơn đối phương, nhưng nhìn thấy sân khấu cuối cùng trước mặt cậu ấy đột nhiên có chút hoài niệm thời điểm đầy nhiệt huyết lúc trước của mình. Cách chương.